Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3180, chương 3181, Mộc Đại Át chủ bài. Phốp, ô vưu 108 cây cuồng sa lạc thần đâm toàn lực thôi động xuống tụ thành kim sắc trường thương. Từ Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ cầm đâm vào. Sau đó vỡ đầu mà ra, một màn này. Nhượng Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại tại chỗ mắt trợn tròn. Lâm vào một loại nửa trạng thái đờ đẫn. Cái này không khoa học a, hoàn toàn chuyện không có khả năng. Làm sao lại dạng này phát sinh đâu? Nếu không phải giờ phút này Mộc Đại đã sớm toàn lực thôi động thần nguyên. Thần niệm toàn bộ khai hòa, mà lại thần niệm cảm ứng trong Huyền Sơ khí tức tại cấp tốc suy sụp. Mộc Đại đều nhanh cho rằng cái này là huyễn tưởng, địch nhân vì hù dọa bọn họ mà tạo thành huyễn tưởng. Đồng dạng chấn kinh, còn có vị kia từ phía sau lưng đánh bất ngờ đại tế ti nạp cáp nhĩ Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng. Chấn kinh sau khi liên thủ xuống động tác đều chậm nửa phần, bất quá, tiếp xuống biến hóa, vẫn như cũ xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Tạo hóa thần tướng Huyền Sơ bị ô vưu nhất thương nổ đầu. Đối với tạo hóa thần tướng Huyền Sơ mà nói, chỉ là tổn thất thân thể chiến lực giảm nhiều, còn không tính vẫn lạc. Tạo hóa thần tướng Huyền Sơ thần cung hóa thành một đoàn lục mang, bao vây lấy hắn thần nguyên, lung la lung lay liền muốn bỏ chạy. Giờ này khắc này, Mộc Đại cũng kịp phản ứng. Lập tức liền ý thức được Huyền Sơ hiện tại tình cảnh. Định cứu viện, vừa rồi ô vưu một thương kia. Không chỉ là đem Huyền Sơ nhất thương nổ đầu. Ô vưu cái kia kim sắc trường thương bên trong thế nhưng là ẩn chứa đại lượng chúng sinh nguyện lực. Cái này chúng sinh nguyện lực có thể là có thể tùy tiện liền thương tổn đến tạo hóa cảnh thần nguyên. Vừa rồi ô vưu một thương kia. Còn nhượng tạo hóa thần tướng Huyền Sơ thần nguyên bị hao tổn. Đến mức Huyền Sơ lúc này thần nguyên lảo đảo, chạy trốn đều chậm nửa nhịp. Mộc Đại muốn cứu viện, thế nhưng là đại tế ti nạp cáp nhĩ tiếng cười dài đột ngột vang lên. Lưu ly đồ thần đao lần nữa bổ ra, đột ngột đất bổ ra một đạo đại giang kim sắc đao quang, bao phủ lại Mộc Đại đồng thời. Cũng đem Mộc Đại cứu viện con đường cản gắt gao. Tạo hóa cảnh cường giả giao thủ. Trong tích tắc biến hóa. Đều có thể dẫn tới chiến quả kịch biến. Bởi vì Huyền Sơ bị trảm nguyên nhân. Nhất là từ phía sau lưng đánh lén đại tế ti nạp cáp nhĩ Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Thụy. Động tác thoáng chậm như vậy trong tích tắc. Liền cho đại tế ti nạp cáp nhĩ lần nữa chủ động xuất kích thời cơ. Lão thất phu, ngươi dám, Mộc Đại phẫn nộ bảo giống, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ô vưu đối với mình nhất kích có thể đem tạo hóa thần tướng Huyền Sơ nổ đầu. Cũng là 10 phần ngoài ý muốn, nhưng là ô vưu chiến đấu tô dưỡng cũng không phải là trưng cho đẹp. Ý chí xa hải võ giả, từ nhỏ cũng là chiến thiên chiến địa chiến đối thủ, từ trong chiến đấu liều ra một đầu sinh lộ. Đối với tiết tấu chiến đấu nắm chắc, đã trở thành một loại có thể. Thần niệm thôi động ở giữa, đem Huyền Sơ vỡ đầu mà ra cuồng sa diệt thần đâm tụ hóa mà thành kim thương. Đột ngột đất tán thành 100 số không đường cát đâm. Một cái xinh đẹp quay người, mang theo 108 đạo chập chờn quang diễm xẹt qua chân trời. Ô vưu cuồng sa diệt thần đâm đột ngột đất từ bốn phương tám hướng đâm về Huyền Sơ bởi vì bị thương. Mà hành động chậm nửa nhịp thần nguyên. Qua, ô vưu khẽ quát, giữa ngón tay bay ra nhất đại đoàn kim sắc chúng sinh nguyện lực. Đều hóa thành 108 phần, như thiểm điện rót vào 108 cây cuồng sa diệt thần đâm bên trong. Là 108 cây cuồng sa diệt thần đâm quang hoa sáng rõ. Ô vưu rất rõ ràng, lấy hắn lực lượng, chỉ có rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực, mới có thể dùng cuồng sa diệt thần đâm triệt để diệt sát đi Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng ô vưu. Mộc Đại mục đích muốn nứt, bị Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Đao Quang ngăn trở hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Huyền Sơ đi vào tuyệt cảnh. Bất quá, tạo hóa thần tướng Huyền Sơ trung quy là tạo hóa thần tướng hậu kỳ tu vi. Tại cuồng sa diệt thần đâm gần người trước đó, sống chết trước mắt, thần nguyên trong đột ngột địa phi ra 8 giờ lục quang. 8 giờ lục quang nghênh phong bùng lên, liền hóa thành 8 mặt hình thái khác nhau màu xanh sẫm linh thuẫn. Có thể nhìn ra được, cái này 8 mặt màu xanh sẫm linh thuẫn nếu là tụ hợp lại cùng nhau, liền sẽ đem Huyền Sơ trên dưới quanh người hộ cực kỳ chặt chẽ. Đây là tạo hóa thần tướng Huyền Sơ khổ tâm tu luyện nhiều năm một kiện hộ thân linh bảo. Trước đây đánh bất ngờ quá mức ngoài ý muốn, Huyền Sơ thậm chí ngay cả hộ thân linh bảo không có kích phát, liền bị nổ đầu, lúc này sống chết trước mắt, lại là thôi động cái này hộ thân linh bảo, gặp cái này hộ thân linh bảo bay ra. Mục đích, muốn nứt tạo hóa thần tướng Mộc Đại, rốt cục buông lỏng một hơi. Hắn cùng Huyền Sơ thường xuyên luận bàn, Huyền Sơ cái này hộ thân linh bảo cũng là hắn vương đại toàn lực công kích đến, cũng có thể chống đỡ mấy hiệp. Cái này hộ thân linh bảo vừa ra, Huyền Sơ an nguy liền không việc gì, hắn cũng liền có thể toàn lực đối phó Nạp Cáp Nhĩ lão thất phu này. Nhưng lại tại Mộc Đại quay đầu trong nháy mắt đó, Mộc Đại ánh mắt lại giao ngưng trệ. Trước đó quỷ dị một màn xuất hiện lần nữa, ban đầu xuất hiện trong tích tắc liền có thể khép lại hộ thể 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn. Tựa hồ đột nhiên trở nên chậm, là đây không phải Mộc Đại ảo giác. Ô Vưu cuồng sa lạc thần đâm tật như thiểm điện, so sánh phía dưới Huyền Sơ 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn tụ hợp tốc độ liền trở nên chậm không chỉ gấp đôi. Mộc Đại hai mắt trừng cái tròn vo, sau đó Mộc Đại liền trơ mắt nhìn lấy Ô Vưu 108 cây cuồng sa lạc thần đâm vào Huyền Sơ 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn tụ hợp làm một thể trước đó đi đầu xuyên qua, sau đó hung hăng oanh thượng Huyền Sơ thần bản cung thần nguyên. Kim sắc chúng sinh nguyện lực nổ tung, Huyền Sơ phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh về sau. Thần cung thần nguyên, trong chớp mắt liền vỡ vụn thành vô số mặc điểm sáng màu xanh lục. Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ vẫn lạc, mà lúc này, 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn mới khó khăn lắm khép lại. Chỉ là khép lại một sát na kia, 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn liền mất đi linh lực ủng hộ. Còn sót lại linh tính nhượng 8 khối màu xanh sẫm linh thuẫn khẽ run lên, bay tìm đến phía Mộc Đại phương hướng. Mộc Đại là chân chân chính chính mắt trợn tròn. Quỷ dị, cái này quá quỷ dị, đơn giản thật không thể tin. Dưới tình huống bình thường, Huyền Sơ căn bản không có khả năng vẫn lạc. Thế nhưng là, ngay trước hắn mặt, hắn đồng bào Huyền Sơ liền lấy dạng này một loại thật không thể tin tình hình vẫn lạc. Thế nhưng là, loại này tình hình quỷ dị là ai tạo thành đâu? Nghĩ ngợi, Mộc Đại trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục, tóc dài đột ngột biến thành màu xanh sẫm, phi vũ tung bay lấy, phảng phất cắm vào hư không xúc giác một dạng, giữa thiên địa bốn phương tám hướng toàn bộ sinh linh khí tức đều ở trong nháy mắt này toàn bộ tràn vào hắn thần niệm cảm ứng trong. Tại hắn loại bí pháp này cảm ứng phía dưới, trừ phi là không gian ngăn cách, nếu không bất luận cái gì sinh linh đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Mộc Đại là đang hoài nghi, có càng cường đại tồn tại âm thầm ra tay, tại hại bọn họ. Thế nhưng là, thần niệm cảm ứng trong, phạm vi ngàn dặm bên ngoài, trừ bọn họ Thanh Lê Phong hai tên tạo hóa thần tướng bên ngoài, lại không bất luận một vị nào tạo hóa thần tướng. Ý chí thần điện tạo hóa cảnh, phần lớn không bình thường nhỏ yếu, tu vi cao nhất cũng bất quá là tạo hóa thần nhân trung kỳ. Hoàn toàn không thể nào là hậu trường hắc thủ, phụ thân đại nhân, người này đã phát hiện ngươi. Không cần tiểu yêu nhắc nhở, Diệp Trần cũng cảm ứng được mộc đại loại kia cực kỳ cảm ứng thần bí phương pháp. Đủ loại che đậy bí pháp đều không thể ngăn cản mộc đại cảm ứng. Nhưng là mộc đại loại kia xúc tu cảm ứng chỉ là tại Diệp Trần trên thân đơn giản là dừng lại, liền lướt qua qua. Diệp Trần vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ, bây giờ lại là kịp phản ứng. Đây là mộc đại đem hắn xem như phổ thông tạo hóa thần nhân. Dù sao tại trước mắt trên phiến chiến trường này, y chỉ thần điện tạo hóa cảnh liền có 10 vị khoảng chừng. Chớ nói chi là Thanh Lê Phong chính mình mang tới tạo hóa thần nhân. Mộc đại là muốn tìm khả năng tại hậu trường hại bọn họ cường giả, mà không phải phổ thông tạo hóa thần nhân. Cùng một giây, 3000 dặm bên ngoài cơ già lại là ngây người. Vấn đề này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Coi là Thanh Lê Phong tính kế phía dưới, cái kia Ô Vưu hẳn phải chết. Hắn thấy y chỉ thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ tại chiến lược năng lực liền ngu xuẩn một điểm. Tuy nhiên có cát vàng thần vực làm chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Cuối cùng chỉ có thể ở mộc đại ba người vây công xuống giữ được nhất mệnh mà thôi. Cho nên hắn mới khiến cho sư huynh Lôi Kỳ cùng tạo hóa thần tướng Huyền Tối chúng mai phục, chuẩn bị bắt sống hoặc là đánh giết chạy thoát nạp cáp nhĩ. Được này chim sẻ núp đằng sau sự tình. Thế nhưng là chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ Ô Vưu, vậy mà ngoài ý muốn chém giết Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ. Huyền Sơ thế nhưng là tạo hóa thần tướng hậu kỳ tu vi, tuyệt không có khả năng này a. Chỉ là loại này tuyệt đối chuyện không có khả năng lại phát sinh ở trước mắt hắn, bởi vì cơ già cùng cơ thành bọn người là thông qua đã sớm bố trí bí pháp thăm dò chiến trường tình hình mà đã chạy tới Lôi Ngục núi. Tạo hóa thần tướng Lôi Kỳ cùng Huyền Hòa cũng ẩn cách chiến trường ở ngoài ngàn dặm, lại không dám dùng thần niệm thăm dò, cũng không biết chiến trường tình hình. Bằng không, khí thế dẫn dắt phía dưới, trên chiến trường cường giả hội ngay đầu tiên phát hiện Lôi Kỳ cùng Huyền Hòa. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cơ già tuy nhiên thăm dò đến trên chiến trường biến hóa, nhưng là kỹ lưỡng hơn biến hóa liền thấy không rõ. Hắn căn bản không có phát hiện Huyền Sơ vẫn là quỷ dị chỗ, chớ nói chi là muốn đến thời gian pháp tắc. Cho nên lúc này cơ già lập tức liền phát ra một cái khác nhượng hắn cực độ hối hận mệnh lệnh: Lôi sư huynh, chiến trường tình huống có biến, nạp cáp nhĩ có thể sẽ chiến thắng, các ngươi tiếp tục ẩn tàng, chuẩn bị tại mộc đài cùng nạp cáp nhĩ sống mái với nhau về sau xuất thủ. Nguyên địa các loại ta mệnh lệnh. Trong hư không lại là cực kỳ yếu ớt lôi quang chợt lóe lên. Đây là Lôi Kỳ biểu thị hắn biết hắc xa trước thành sa mạc chiến trường thượng không, bởi vì Huyền Sơ vẫn lạc, mộc đại cũng dây lát đất liền ý thức được nguy cơ. Trước đây hắn cùng Huyền Thụy vây công nạp cáp nhĩ, có thể áp chế cầm trong tay lưu ly đồ thần đao nạp cáp nhĩ. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hắn có chém giết nạp cáp nhĩ nắm chắc. Trước đó kế hoạch là Huyền Sơ cấp tốc chém giết Ô Vưu về sau, có thể cùng bọn hắn tại trong điện quang hỏa thạch, sau khi trọng thương bắt sống nạp cáp nhĩ. Nhưng bây giờ Huyền Sơ bị giết, như vậy tiếp đó Ô Vưu liền sẽ lập tức tham chiến. Ban đầu mộc đại là không chút nào đem Ô Vưu để vào mắt. Một cái tạo hóa thần nhân sơ kỳ gia hỏa, tại hắn cái này thần vương đệ tử thân truyền trong mắt, cùng đi kiến không có gì khác biệt. Nhưng là liền cái này đi kiến lại là chém giết Huyền Sơ. Nói cách khác, một khi hắn tham chiến liền có thương tổn đến hắn hoặc là Huyền Thụy thực lực. Thay nạp cáp nhĩ chia sẻ áp lực, cầm trong tay lưu ly đồ thần đao nạp cáp nhĩ một khi không có kiềm chế, toàn lực đối phó một người, vô luận là hắn mộc đại vẫn là Huyền Thụy,